Chương 2435 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng cùng lửa đối kháng. Đầu tiên nhìn cảm giác liền không giống nhau, rất mạnh, có gan khiến người ta nghẹt thở cường, hệ ma đế thập bát tử. Đây chính là ma đế thập bát tử tu vị. Long Phi trong lòng kinh ngạc, nhìn Mạnh Càn, nội tâm thầm nói, Trà Thiên Tông Yến Thượng đều là loại này yêu nghiệt sao? Ngay khi Long Phi trong lòng khiếp sợ thời điểm Mạnh Càn hướng đi Sa Nguyệt Công Chúa, Sa Nguyệt Công Chúa cũng sững sờ ở tại chỗ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Càn, cho cảm giác của nàng. Trống rỗng, càng nhiều khiếp sợ hơn, nhìn Mạnh Càn hướng mình đi tới, nàng có chút không phi năm y si biết làm sao, nội tâm của nàng có chút loạn, Mạnh Càn đi tới bên người nàng ôn nhu nói, Nguyệt Mẫn. Sa Nguyệt Công Chúa có chút kinh ngạc đáp lại một tiếng, Mạnh Công Tử. Nguyệt Mẫn là tên của nàng, ngoại trừ tộc người có rất ít người biết. Bởi vì cùng Mạnh Càn có hôn ước quan hệ, vì lẽ đó hắn biết rất rõ ràng nàng gọi cái gì, Mạnh Càn rất trực tiếp. Đi tới Sa Nguyệt Công Chúa bên người liền kéo tay của nàng, nói, hiện tại an toàn, không có ai có thể thương tổn người đàn bà của ta. Sa Nguyệt Công Chúa run rẩy một thoáng, bị Mạnh Càn nắm chặt tay trong nháy mắt, không biết vì sao. Trong lòng nàng dâng lên một luồng ý sợ hãi, ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn Long Phi một chút, Long Phi cũng nhìn Sa Nguyệt Công Chúa, tuy rằng chỉ là một chút. Thế nhưng Mạnh Càn nhưng nhào bắt được, khóe mắt nhẹ nhàng lạnh lẽo, nhìn Long Phi nói, hiện tại nàng an toàn, không cần ngươi hộ tống. Rất lạnh lẽo bên trong mang theo miệt thị tâm ý, Long Phi cười nhạt, nói, nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi là nàng ai ta không quan tâm, nàng nói không muốn hộ tống, ta tự nhiên sẽ rời đi. Nhìn như cười nói, thế nhưng Long Phi trong giọng nói cũng cực sự bá đạo, Mạnh Càn nở nụ cười, nói, đối với dọc theo con đường này chăm sóc, ta rất cảm tạ ngươi. Bất quá. Hiện tại, ngươi vẫn là rời đi tốt. Long Phi nói, nếu như ta không rời đi đây. Mạnh Càn trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt lại phối hợp nụ cười có vẻ hơi âm u, nói, không rời đi. Khà khà. Không có nói cái gì, chỉ là cười càng tăng lên, ánh mắt sát ý lập tức bắn ra, cũng ở đồng thời hắn khí tức trên người dường như cuồn cuộn ẩm ướt đột nhiên kéo tới, trong nháy mắt này khi vù. Vù. Hư không nổ vang, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dù cho là ở nóng rực trong sa mạc, hạt cát trên cũng đang nhanh chóng che kín một tầng mỏng manh băng sương, mùi đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, âm hàn tập thân, mạch máu đều giống như đông nước mở đi như thế, những kia Sa Nguyệt tộc nhân từng cái lộ ra vẻ thống khổ, hơn nữa bọn họ liền tiếng kêu thống khổ đều tuyên bố đi ra, không ngừng run rẩy, không ngừng quỳ trên mặt đất. Cực kỳ thống khổ, cùng thể nhất phẩm, Long Phi. Thân thể đã đạt đến một cái rất mạnh cường độ nhưng là đối mặt Mạnh Càn đột nhiên tập đi ra khí tức, thân thể của hắn cũng hơi chìm xuống, tuy rằng không có Sa Nguyệt tộc nhân như vậy thống khổ, tuy nhiên ở khổ sở chống đỡ trong lòng tức giận mắng, thao. Đây chỉ là một đạo khí tức, còn không là uy thế, có thể thấy được Mạnh Càn tu vị mạnh bao nhiêu, Khải Lâm Na mi tâm căng thẳng, nhìn chầm chầm Mạnh Càn, chiến thú bên trong không gian, biến hình kim cương cũng dị thường khó chịu, nói, lão đại, thả ta đi ra ngoài, ta muốn làm chết hắn. Hô. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Minh tộc dấu ấn bên trong thiên hỏa sức mạnh trong nháy mắt bắn ra, ầm. Kỳ lân cánh tay xuất hiện, cánh tay trái thiêu đốt, đồng thời trong nháy mắt này, Long Phi chân nguyên hơi động, trên cánh tay trái hỏa diễm tản mát ra nóng rực khí tức trong nháy mắt hình thành một luồng dậy sóng trực tiếp cứng mới vừa lên đi, ầm. Ầm. Ầm ầm ầm. Hư không cũng ở nổ vang. Không khí chung quanh như là đang thiêu đốt như thế, trực tiếp đem Mạnh Càn trên người thả ra âm hàn hơi lạnh cho chống lại. Cũng tại lúc này, Long Phi phía sau những kia thống khổ Sa Nguyệt tộc nhân như là một lần nữa sống lại như thế, tần tần thở ra một hơi y vẫn là nhiệt một điểm tốt. Quá thoải mái. Ta yêu thích nhiệt một điểm. Một đạo hỏa diễm khí tức, một đạo băng hàn hơi lạnh điên cuồng xông tới, bừa bãi tàn phá, mắt trần có thể thấy băng cùng lửa, đỏ đậm hỏa diễm, huyển trắng hàn băng, Mạnh Càn hai mắt hơi một nanh. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, càng mạnh mẽ hơn âm hàn khí tức thả ra ngoài, dường như một con băng thú ra sức buông tập, xông lên đụng vào Long Phi bước chân hơi chìm xuống, mu bàn chân đã hoàn toàn rơi vào hạt cát bên trong. Coi như hắn thả ra ngoài chính là thiên hỏa sức mạnh, nhưng là... Hắn cũng có chút không chịu nổi, bất quá Long Phi xưa nay không tiếp thu túng, nhìn đầu kia băng thú xung kích tới, Long Phi trong lòng hét một tiếng, để dựa vào, lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đại viêm giới lực lượng. Cánh tay trái thiêu đốt càng thêm lợi hại, quả cầu lửa thành kiêu ngạo, hình thành một cái mặt trời gay gắt dáng dấp trực tiếp chính diện chống đối đi tới, tiếp xúc trong chớp mắt đó y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. nổ vang rung trời, điên cuồng bừa bãi tàn phá băng thú ở vỡ vụn, tương tự Long Phi thả ra ngoài đại viêm giới sức mạnh cũng đang điên cuồng tiêu giảm, hơn nữa. Long Phi có chút không chịu nổi y vù. Hai đạo sức mạnh trung hòa đi, Long Phi thân thể lại chìm xuống lần nữa, Mạnh Càng khóe miệng một câu, nhìn Long Phi một chút, lập tức. Trái xoay tay một cái, trong không khí vang lên nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng âm thanh, không ngừng kẻo kẹt nổ vang, khí tức đột nhiên vừa thu lại, đồng thời cũng trong nháy mắt này, đột nhiên kịch biến, Long Phi hai mắt chìm xuống, trên cánh tay trái sức mạnh cũng ở hơi động, to lớn chân nguyên điên cuồng truyền vào đi vào, cùng lúc đó, Long Phi ý niệm liên tiếp một nát quỷ thủ chỉ cần thiên hỏa sức mạnh không chống đỡ được. Hắn sẽ trong nháy mắt cho gọi ra quỷ đế. Liền không tin làm bất tử ngươi, chỉ là đột nhiên, Sa Nguyệt công chúa hơi động, che ở Mạnh Càng trước, khẽ nói, ê được, ta đi với ngươi. Ngược lại Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi, nói, kỳ hộ tống nhiệm vụ kết thúc, các ngươi đi thôi, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Cũng tại lúc này Mạnh Càng cười nhạt, trong nụ cười rất là đắc ý, tay trái chìm xuống, trong không khí những kia âm lãnh hàn khí chậm rãi biến mất. Người chung quanh cũng tần tần thở ra một hơi, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi không cần như vậy. Long Phi không ngốc, hắn có thể thấy Sa Nguyệt công chúa lo lắng hắn không phải Mạnh Càng đối thủ, Sa Nguyệt công chúa nói, ở đây là ta sự lựa chọn của chính mình, ngươi đi đi, cũng không tiếp tục muốn tới nơi này. Sa Nguyệt công chúa xoay người liền kéo lại Mạnh Càng cánh tay, nói, để chúng ta đi thôi. Mạnh Càng đắc ý nở nụ cười, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, để theo ta cướp. Ngươi cũng xứng. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Mạnh Càng ngửa mặt lên trời cười to lên, nhanh chân đi ra ngoài, Long Phi nhìn Mạnh Càng dáng dấp đắc ý, hắn khó chịu, trong lòng vạn phần khó chịu, Sa Nguyệt tộc nhân đi tới Long Phi bên người, nói, ê đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi đi nhanh một chút đi. Mạnh gia thế lực rất lớn, thêm vào Mạnh công tử là ma đế thập bát tử thân phận, ngươi không trêu chọc nổi, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Đi nhanh đi. Chậm mà nói liền đến không vội. Đi thôi. Tất cả mọi người khuyên nói đến, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến tận Sa Nguyệt tộc nhân toàn bộ đi ánh sáng. Long Phi nhìn bọn họ biến mất phương hướng, nhìn man hoang sa mạc biên giới, song quyền nắm chặt, kề tiên sư nó, đi. Lão tử sẽ không có sợ quá.